hắn từng bỏ ra giá tiền rất lớn. Tại một lần quốc tế trên đấu giá hội, đấu giá mua một kiện áo giáp, cũng là thượng phẩm linh khí. Liền xem như nguyên anh cao giai cũng rất khó đem phá ra được áo giáp phòng ngự. Ta nhớ được Hóa Châu Thành bên ngoài cũng không có cái gì trang viên. Cái này Lam Long trang viên là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tín lại là nghi ngờ nói. Quản hắn là chuyện gì xảy ra, dù sao ngày mai trời vừa sáng, chúng ta trở lại Đông Lâm tỉnh. Cái này Lam Long trang viên chính là Hoàng Tiểu Long nơi táng thân. Hoàng Văn Đan cười lạnh. Còn có một việc rất kỳ quái, Hoàng Hưng trưởng lão hướng ta bẩm báo, nói Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan đột nhiên trẻ ra, bây giờ nhìn lại chỉ có hơn 40 tuổi. Ngay cả Hoàng Thần Phi cũng đều có thể xuống giường tự do đi lại. Hoàng Tín lại nói, nhìn hơn 40 tuổi cái này sao có thể? Hoàng Văn Đan lắc đầu, cười giỡn nói, trừ phi cái này Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan nuốt cải tử hồi sinh linh dược. Hoàng Tín lại là nói, nếu là Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan thật nuốt cải tử hồi sinh linh dược đâu? Mấy người khẽ giật mình, bao quát Hoàng Hậu Đức. Hoàng Hậu Đức hai mắt chớp đồng không thôi. Tam thúc ra ý của ngươi là Hoàng Tiểu Long có cải tử hồi sinh linh dược chính là Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan nuốt, cho nên mới khởi tử hồi sinh. Mà lại trẻ ra ngay cả Hoàng Thần Phi có thể xuống giường tự do hành tẩu cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Hoàng Tín gật đầu, không sai, nếu là ta suy đoán không sai, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ ba người sở dĩ đáp ứng cùng Hoàng Tiểu Long liên hợp, khẳng định cũng là Hoàng Tiểu Long dùng loại này bất tử linh dược đả động Hoàng Thắng An ba người. Hoàng Thắng An ba người mới không tiếc mạo hiểm như vậy. Nghe nói ngoài hành tinh tu luyện tinh cầu liền có bất tử linh dược, Tử Diễm Tông lão tổ tông liền từng nuốt một viên bất tử linh dược, cho nên thọ nguyên mới dài như vậy. Hoàng Văn Đan hai mắt nóng bỏng cực kỳ, một mặt kích động. Hệ ngân hà vô cùng minh mông, ngoài hành tinh tu luyện tinh cầu có bất tử linh dược, cái này tại hiện tại địa cầu đã không phải bí ẩn gì. Địa cầu hiện tại lục đại tông môn một trong Tử Diễm Tông lão tổ tông, tức địa cầu hiện tại công nhận đệ nhất luyện đan sư, hiện tại đã sống đến hơn 1,200 tuổi. Cũng là bởi vì đã từng nuốt bất tử linh dược. Loại này bất tử linh dược có đủ loại truyền kỳ tác dụng. Bên trong một cái chính là có thể khiến người ta tăng lên rất nhiều thọ nguyên, cũng có để cho người ta phản lão hoàn đồng công hiệu. Hoàng Hậu Đức hai mắt đồng dạng hiện ra kích động. Đây chính là bất tử linh dược, đừng nói hắn, chính là đối với xuất khiếu kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn cao thủ tới nói, đều là khó lường bảo bối. Thì ra là thế. Hoàng Hậu Đức trong sự kích động, một mặt giật mình dáng vẻ. Hoàng Hưng trưởng lão nói Hoàng Tiểu Long nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, cùng năm đó rời đi địa cầu lúc không có gì khác nhau. Xem ra hắn có thể bảo trì dung nhan không thay đổi, tất nhiên là nuốt bất tử linh dược nguyên nhân. Hoàng Văn Đan mấy người đều là kích động. Biết Hoàng Tiểu Long trên người có bất tử linh dược đằng sau, Hoàng Hậu Đức, Hoàng Văn Đan mấy người là hận không thể hiện tại lập tức liền có thể trở lại Đông Lâm tỉnh, sau đó xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Chưa từng có cách nào một khắc để bọn hắn cảm thấy cái này địa cầu nhanh nhất tốc độ của phi thuyền là chậm rãi như vậy. Tại trong gian nan dày vò, bóng đêm từ từ trở thành nhạt, sắc trời bắt đầu từ từ sáng lên đứng lên. Hoàng Hậu Đức xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, nhìn về chân trời lộ ra ánh nắng, tâm tình thật tốt, cười nói, hôm nay tất nhiên là một cách mỹ hảo một ngày. Khi phi thuyền hạ xuống Đông Lâm tỉnh Đại Đồng Thành sân bay, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Hoàng Tâm Dương ba vị thái thượng trưởng lão, còn có hoàng gia một đám trưởng lão sớm đã ở phi trường chờ đợi Hoàng Hậu Đức. Hoàng Hậu Đức cũng không có trở về hoàng gia tổng phủ, mà là một tay phất lên, khí thế bức người, trực tiếp đi cái kia Lam Long trang viên. Thế là hoàng gia một đám cao thủ một đường trùng trùng điệp điệp hướng Hóa Châu Thành bên ngoài Lam Long trang viên tới. Hoàng gia một đám cao thủ lớn như thế cử động, để sân bay còn có trong Đại Đồng Thành đông đảo thế lực nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh Tôn gia cùng Đàm gia đều biết Hoàng hậu Đức trở về tin tức. Tôn gia gia chủ Tôn Thành đối với lão tổ Tôn gia Tôn Tôn Diệu cười nói, cái này Hoàng hậu Đức trở về đến vẫn rất nhanh. Tôn Diệu lạnh nhạt cười nói, hắn mạch này bị Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ ba người thanh lý đến sạch sẽ. Ngay cả đại ca hắn, đệ đều thành tổ nhân. Hắn muốn không nhanh cũng khó khăn. Tôn Thành trầm ngâm nói, bất quá Hoàng hậu Đức vừa về đến, chỉ sợ rất nhanh liền trấn áp làm phản. Hoàng Thắng An ba người căn bản không có khả năng thắng được. Hoàng hậu Đức nhanh như vậy trở về, đối với Tôn gia tới nói, tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Chờ Hoàng hậu Đức trấn áp Hoàng Thắng An ba người, khẳng định rất nhanh sẽ phát hiện Tôn gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp sự tình. Kỳ thật hôm qua bắt đầu, Tôn gia liền bắt đầu xâm chiếm Hoàng gia tại Dương Thành sản nghiệp. Tôn Diệu lại là vô tình cười nói, coi như Hoàng hậu Đức trấn áp Hoàng Thắng An ba người, Hoàng gia trải qua lần này làm phản, thực lực tổng hợp cũng nhận tổn hao nhiều. Chúng ta Tôn gia cũng không cần lại sợ Hoàng gia, mà lại đến lúc đó Đàm gia tất nhiên cầu cùng chúng ta Tôn gia liên minh, chúng ta thì càng không cần sợ Hoàng gia. Hôm qua Tôn gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp về sau, Đàm gia cũng bắt đầu động thủ. Lam Long Trang Viên, Hoàng Tiểu Long giống như ngày thường, chỉ điểm lấy Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người tu La Kiếm Pháp cùng Long Quyền. Trải qua hai ngày tu luyện, tại tăng thêm Hoàng Tiểu Long chỉ điểm, bốn người đã hoàn toàn nắm giữ tu La Kiếm Pháp cùng Long Quyền chiêu thức. Nhưng là bốn người muốn lĩnh ngộ tu La Kiếm Pháp cùng Long Quyền tinh túy, còn cần một năm thậm chí càng lâu tu luyện. Dù là bốn người đã trải qua Hoàng Tiểu Long cải tạo, muốn lĩnh ngộ tu La Kiếm Pháp cùng Long Quyền tinh túy cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai ngày này, Hoàng Tiểu Long lại thay Hoàng Tể Nguyên bốn người cải tạo một chút toàn thân, đem bốn người khí mạch, huyết mạch lần nữa cải tạo một lần. Có thể nói, trải qua Hoàng Tiểu Long lần nữa cải tạo về sau, Hoàng Tể Nguyên bốn người không chỉ tu luyện tốc độ kinh người, mà lại có được kinh người sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Về sau dù là bốn người thụ thương nặng hơn nữa, cũng rất khó đã chết. Đương nhiên, những này Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Hoàng Tể Nguyên bốn người nói, cho nên bốn người còn không biết bọn hắn đã có được cho dù là bàn cổ tiên giới thiên tiên đều muốn hâm mộ thể chất cùng thiên phú. Mà nơi xa, Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ ba người chính cung kính đợi ở một bên. Ba người sau lưng là đối với ba người tuyệt đối trung tâm Hoàng gia trưởng lão. Hoàng Tiểu Long cố ý muốn tăng lên Hoàng Thắng An một đám, cho nên chỉ điểm Hoàng Tể Nguyên bốn người lúc, để Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ bọn người ở tại đứng ngoài quan sát nhìn. Chỉ điểm lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía phương xa chân trời. Chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm, Hoàng hậu Đức chính xuất Hoàng Tín một đám mấy trăm cao thủ hướng Lam Long Trang Viên bay tới. Vô Địch Thiên Hạ 329 chương 3272 vạn niên hàn thiết gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại, nhìn về chân trời. Vương Mỹ Lan không khỏi hỏi, Tiểu Long, thế nào Hoàng hậu Đức trở về? Hoàng Tiểu Long nói, hiện tại đang cùng Hoàng gia mấy cái khác thái thượng trưởng lão, một đám trưởng lão chính chạy tới bên này. Cái gì? Gia chủ hắn trở về nhanh như vậy? Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan hai người ai cũng biến sắc. Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu cũng như vậy. Hoàng hậu Đức thân là gia chủ Hoàng gia, chấp trưởng Hoàng gia mấy chục năm, quyền uy chi trọng, xâm nhập từ trên xuống dưới Hoàng gia đám người, vô luận ai cũng không dám làm trái Hoàng hậu Đức bất cứ mệnh lệnh gì. Hoàng hậu Đức tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người trong lòng đó chính là một ngọn núi lớn. Cho nên, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người nghe chút Hoàng hậu Đức trở về, mà lại chính chạy tới, hay là luống cuống. Mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long lúc trước triển lộ trực tiếp đem Hoàng Trình Nghĩa, Hoàng Mậu Thịnh, Hoàng Bính Quyền, Hoàng Thắng An 6 người từ Đại Đồng Thành nắm bắt tới kinh người thủ đoạn. Nhưng là Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người trong lòng từ đối với Hoàng hậu Đức Bóng Ma vẫn nhìn không được bối rối. Tiểu Long, chúng ta Hoàng Tể Nguyên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cho phụ mẫu mấy người yên tâm ánh mắt. Chờ một chút, ta để Hoàng hậu Đức quỳ xuống đến, hướng các ngươi dập đầu tạ tội. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ngẩn ngơ. Để Hoàng hậu Đức cho bọn hắn dập đầu tạ tội tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ngô ngơ lúc, Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra, đã đi tới Lam Long Trang Viên trên không trung. Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ ba người thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, đi vào trang viên không trung, cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Theo thời gian trôi qua, Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín bọn người dần dần xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thắng An bọn người trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, chân trời bay tới hoàng gia mấy trăm cao thủ tựa như là di động mấy trăm cái chấm đen. Mà ánh mặt trời chiếu sáng tại Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bọn người trên thân, để Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín một đám có một loại cô lâm thiên hạ khí thế. Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan đám người cũng không có che giấu trên thân khí tức. Theo Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bọn người không ngừng tới gần Lam Long Trang Viên. Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín đám người khí tức cuốn lên một cỗ kinh người khí lãng hướng Lam Long Trang Viên minh mông cuồn cuộn vọt tới. Tăng thêm Hoàng hậu Đức, hoàng gia lần này là 7 đại nguyên anh kỳ đến đây, lại thêm một đám kim đan kỳ hoàng gia trưởng lão, có thể nghĩ nó khí tức kinh người như thế nào. Kinh người khí lãng tựa như là siêu cấp gió lúc một dạng, từ trên cao không ngừng thổi qua. Cho dù là trang viên phía dưới Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan cũng nhìn thấy khí lãng kinh người kia, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Bất quá, khí lãng kinh người kia quét sạch đến Lam Long Trang Viên trước mặt lúc, đột nhiên tựa như là thạch nhập biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người khẽ giật mình. Hoàng hậu Đức cũng là hai mắt kinh ngạc. Tựa như là phòng ngự trận pháp Hoàng Tín rõ ràng lấy làm kinh hãi. Phòng ngự trận pháp Hoàng hậu Đức nhướng mày. Trận pháp này, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long bố trí hắn, hay là cái trận pháp sư Hoàng Văn Đan nói. Trận pháp rất khó tu luyện. Hoàng Tiểu Long liền xem như cái trận pháp sư, ta nhìn trận pháp cũng liền bình thường. Thần Đình Tông Tông chủ từng nói qua, tu luyện trận pháp so tu luyện đan đạo càng khó, mà lại cần thiên phú cực cao mới được. Hoàng Tiểu Long thiên phú tu luyện mặc dù không tệ, không có nghĩa là hắn trận pháp thiên phú cũng tốt. Hoàng hậu Đức gật đầu. Rất nhanh, Hoàng hậu Đức bọn người liền tới đến Lam Long Trang Viên trước. Lúc này, Hoàng Tiểu Long triệt bỏ trang viên trận pháp cấm chế. Hoàng hậu Đức chần chờ một chút, sau đó cùng Hoàng Tín bọn người tiến nhập trang viên trên không. Cái này, thật nhiều linh quả thụ, thật nhiều linh dược, ít nhất là 300 năm cấp bậc vừa tiến vào trang viên. Cùng Hoàng hậu Đức đến đây, hoàng gia tất cả trưởng lão liền một mảnh sợ hãi thán phục, chấn động, xôn xao. Hoàng hậu Đức nhìn lại, chỉ gặp trang viên phía dưới một mảnh lại một mảnh linh quả thụ, lại có mấy chục loại, mấy ngàn khỏa mà linh dược, càng nhiều, chí ít có 2-3 vạn mai linh dược, 50-60 loại 2-3 vạn mai linh dược trải rộng trang viên mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như một mảnh lại một mảnh đủ mọi màu sắc linh dược biển hoa. Những linh dược này, linh khí bức người, quang mang chớp động, vậy mà toàn bộ đều là 300 năm trở lên cấp bậc. Ngay cả Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan 7 vị hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng sợ ngây người. Nơi này, tại sao có thể có nhiều như vậy linh dược? Tại sao có thể có nhiều như vậy linh quả thụ? Hoàng Văn Đan kinh ngạc nói. Liền xem như Tử Diễm Tông cũng không nhất định có nhiều như vậy linh dược. Nhiều như vậy linh quả thụ đi, Tử Diễm Tông là địa cầu lục đại tông môn, cũng là địa cầu thứ nhất luyện đan tông môn. Trong tông môn, trồng rất nhiều linh dược. Nhưng là cũng không nhất định có trước mắt nhiều như vậy linh dược phát tài. Nơi này linh dược, linh thụ, giá trị ít nhất 100 triệu linh thạch hạ phẩm mới 100 triệu 300 năm cấp bậc linh dược. Chí ít mấy trăm cái phẩm linh thạch. Nơi này có 2-3 vạn. Riêng là linh dược, chí ít liền đáng giá 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Hoàng gia chúng thái thượng trưởng lão tranh luận, một mặt hưng phấn không thôi. Hoàng Văn Đan thì đối với Hoàng hậu Đức nói: gia chủ, xem ra Hoàng Tiểu Long thật là đạt được một nhóm lớn linh dược. Nhóm này linh dược khẳng định là từ địa phương khác cấy ghép tới. Lời như vậy liền có thể càng thêm khẳng định Hoàng Tiểu Long trên người có bất tử linh dược. Hoàng hậu Đức nghe rõ Hoàng Văn Đan trong lời nói ý tứ. Nhìn cách đó không xa Hoàng Tiểu Long khuôn mặt chừng 20 tuổi, trở nên so năm đó càng thêm anh tuấn kia. Một trận nóng bỏng. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt mười mấy mét bên ngoài, Hoàng hậu Đức bọn người ngừng lại. Trăm năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm. Hoàng hậu Đức nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt hàn mang lấp lóe. Hoàng Tiểu Long, đã ngươi còn sống, vậy ngươi liền không nên trở về đến ta, mặc kệ ngươi ở bên ngoài đạt được cơ duyên gì. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoàng hậu Đức nói xong, đem Long nhận triệu đi ra, cũng đem món kia thượng phẩm linh khí cấp bậc áo giáp khoác lên người. Sau đó vừa sờ Long nhận nhận thân. Thanh này Long nhận là lão tổ tông dùng Đông Hải đáy biển vạn niên hàn thiết hao tốn mấy năm chế tạo thành, còn không có uống qua máu. Ngươi có thể chết ở lão tổ tông luyện chế thanh này Long nhận dưới, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh nha. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Đột nhiên Hoàng hậu Đức phá không mà lên, trong nháy mắt liền vượt ngang mười mấy mét khoảng cách đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Long nhận một đao hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống. Ở tại chân nguyên quán trú, Long nhận quang mang bắn ra, phát ra một loại khiến người sợ hãi thần tiếng long ngâm. Mắt thấy Hoàng hậu Đức một đao liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đầu phá vỡ, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là vung lên, tựa như là vung con ruồi một dạng. Gặp Hoàng Tiểu Long trực tiếp tay không nghênh kích Long nhận, Hoàng Văn Đan lạnh lùng chế xếu, tự tìm đường chết. Nhưng là sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Hoàng hậu Đức như bị cử sơn va chạm, cả người bắn ngược ra ngoài. Trên thân món kia hao tốn ngàn vạn linh thạch hạ phẩm đấu giá mua thượng phẩm linh khí cấp bậc áo giáp hóa thành bột phấn. Hoàng hậu Đức bản nhân trực tiếp nện vào trang viên một góc trên đất trống, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Thanh kia Long nhận thì rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Long nhận vạn niên hàn thiết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay Long nhận, díu cợt. Tiếp theo, một tay một nắm, một vò, đem thanh kia Long nhận vò thành một đoàn vụn sắt. Vụn sắt từ Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay bay lả tả mà rơi. Trên bầu trời lam long trang viên bay lả tả, trông rất đẹp mắt.